Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1016, chương 1018, tiểu tiên nữ chúng ta cần ngươi. Trên cái thế giới này chỗ nào có cái gì thiên mộc? Thiên mộc vậy cũng là trong thần thoại tồn tại. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra, thần tiên dùng đầu gỗ đoán chừng mới có thể được xưng là thiên mộc a. Theo sau Hạ Minh nhìn xem chính mình gì nhỏ, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là mình gì nhỏ uống nhiều, cũng hoặc là phát sốt, đem não tử sốt hồ đồ. Hạ Minh nhịn không được hướng về Trần Vũ Hàm chán mò đi qua. Cũng không có phát sốt a. Nhìn đến Hạ Minh cái này hiếu kỳ bộ dáng, Trần Vũ Hàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm, tỷ phu, ngươi đây là thế nào à nha? Ngươi mò người ta đầu làm cái gì? Ếch, không có chuyện, không có chuyện. Hạ Minh nói, tỷ phu, ngươi nhanh lên đi đả quỷ tử đi. Người ta muốn xem ngươi đả quỷ tử. Trần Vũ Hàm hưng phấn nói, đả quỷ tử, Vũ Hàm, ngươi không có phát sốt à? Hiện tại cũng không phải chiến tranh niên đại, đánh cái gì quỷ tử? Hạ Minh im lặng hỏi, ai nha tỷ phu, chẳng lẽ người không thấy được sao? Cái kia gọi cái gì thiên mộc gia hỏa, đã đánh bại tề hội trường, đang kêu gào chúng ta hoa hạ đây. Trần Vũ Hàm nhịn không được nói, tỷ phu, chẳng lẽ người thì không nên giáo huấn một chút đám này tiểu quỷ tử? Quả thực quá phách lối, không đem tỷ phu ngươi để vào mắt a. Thiên mộc, đánh bại tề hội trường. Hạ Minh có chút hiếu kỳ hỏi thăm, đây là thời điểm nào sự tình? Ngay tại vừa mới a. Theo sau Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, ngươi lên mạng tra một chút liền biết. Hạ Minh mang theo lòng hiếu kỳ, tìm một cái laptop tới, bắt đầu tra được đến. Lúc này Hạ Minh vòng một cờ diễn đàn, lên làm diễn đàn sau khi, Hạ Minh nhìn đến một hệ liệt triệu hoán. Riêng là cái kia tiêu đề, sáng loáng, tiểu tiên nữ, hoa hạ cần ngươi. Hạ Minh nhìn lấy mấy chữ này, có chút ngẩn người, cái gì tình huống, cái này cái gì quỷ. Thoáng cái, Hạ Minh đều là quay cuồng, đại gia ngươi, đây đều là cái gì tình huống, thế nào cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Tiểu tiên nữ cần ngươi là cái gì quỷ. Có điều rất nhanh Hạ Minh thì hiểu được, ban đầu tới hoa hạ cờ vây viện vậy mà bại bởi một cái gọi thiên mộc gia hỏa. Hạ Minh cũng là nhìn trời mộc người này làm ra một chút dài. Nguyên lai cái này thiên mộc là một tên tiểu quỷ tử. Hơn nữa còn là năm đó Masaru Toshimara đệ tử, lần này chỗ lấy lựa chọn tới hoa hạ, mục đích chính là vì cho Masaru Toshimara báo thù. Nguyên lai là dạng này. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ. Ngay tại Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hệ thống lại vào lúc này lại tới nhiệm vụ, đánh bại Masaru Toshimara đồ đệ, khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm, đánh bại thiên mộc sao? Hạ Minh híp mắt lẩm bẩm nói, mà lại hắn đã còn phát hiện, cái này gọi Đường Hưng Hà lão đầu đã lên tiếng, vậy mà nói mình muốn cùng thiên mộc quyết nhất tử chiến. Khiến Hạ Minh sạm mặt lại, ngươi hai bà ngoại, Hạ Minh có chút tức giận nói, là ai để ngươi thay thế ta đáp ứng, ngươi tính là cái gì, bản đại gia đều còn chưa nói muốn đi đâu, ngươi vậy mà liền thay ta đáp ứng. Hạ Minh có chút tức giận, hắn nhưng là còn không có đáp ứng chứ. Tỷ phu, ngươi đến cùng muốn hay không đi? Lúc này Trần Vũ Hàm chớp chớp cặp kia tròn căng đôi mắt to, nhịn không được hỏi thăm, tỷ phu, nếu không chúng ta cùng đi chơi đùa. Đi, đi cái gì đi? Hạ Minh cả giận nói, a, tỷ phu, ngươi không có ý định đi à? Trần Vũ Hàm chớp chớp đôi mắt to nhịn không được hỏi. Không đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tỷ phu, Trần Vũ Hàm ỏn à ỏn ẻn nói. Không đi, Hạ Minh hừ hừ nói, ta cũng còn không có đáp ứng chứ, liền để ta đi, không có cửa đâu. Vũ Hàm, thế nào, phát sinh cái gì sự tình sao? Đúng vào lúc này Lâm Vãn Tình phát giác được nơi này động tĩnh. Sau đó hiếu kỳ hỏi, Tình Tình tỷ, hiện tại tiểu quỷ tử đều đánh tới chúng ta Hoa Hạ đến. Ta muốn mời tỷ phu hung hăng thu thập một chút cái kia tên tiểu quỷ tử. Thế nhưng là tỷ phu không đi. Trần Vũ Hàm buồn bực nói. A, Lâm Vãn Tình nghe vậy, có chút giở khóc giở cười nói ra. Vũ Hàm, a, tỷ phu ngươi hiện tại có thể vội vàng đâu. Chỗ nào có thời gian đi đánh tiểu quỷ tử a? Mà lại, cái này đánh người thế nhưng là phạm pháp. Không phải rồi Tình Tình tỷ. Theo sau Trần Vũ Hàm đem chuyện này ngọn nguồn cho nói một chút. Làm Lâm Vãn Tình nghe sau khi, cũng là có chút tức giận. Hạ Minh, một hồi đi dọn dẹp một chút cái kia tên tiểu quỷ tử. Thật sự là quá làm người tức giận. Cái gì? Hạ Minh còn cho là mình nghe lầm. Vội vàng nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Đã thấy đến Lâm Vãn Tình vậy mà khí ụp ụp đứng ở nơi đó. Lộ ra tức giận phi thường. Khiến Hạ Minh im lặng. Nói, lão bà, người không có chuyện cũng theo Vũ Hàm đến tham gia náo nhiệt. Đây không phải tham gia náo nhiệt, mà chính là Hoa Hạ gặp nạn. Người người đều có trách nhiệm. Cái này tiểu quỷ tử thật sự là quá làm người tức giận. Vậy mà không cho người ta đánh cờ. Đây cũng quá xấu. Hạ Minh ngươi muốn xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Lâm Vãn Tình nổi giận đùng đùng nói. Cái này, Hạ Minh do dự một chút. Hạ Minh, có phải hay không ta nói chuyện ngươi đều không nghe? Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh. Cái thanh này Hạ Minh giật mình. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Đã thấy đến Lâm Vãn Tình cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Ngươi nếu là không đi, hôm nay ngươi đừng nghĩ ngủ giường của ta. Phanh, ta đi, ta sao có thể đến cùng làm chỗ nào cánh cửa nghiệt a? Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Vãn Tình uy hiếp chính mình. Uy hiếp thì uy hiếp đi, còn chuyên môn bắt lấy chính mình mệnh mạch, không để cho mình lên giường ngủ. Cái này sao có thể không phải so giết chính mình còn khó chịu hơn sao? Ngươi nói ta dễ dàng sao? Mặc dù nói có hệ thống nhiệm vụ đi, nhưng là cũng không thể dạng này chơi a. Tốt tốt tốt, ta đi, lão bà, ta đi còn không được sao? Hạ Minh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói, đây chính là ngươi nói a, ngươi muốn là thua, về nhà quỳ bịp phím. Bàn phím còn không cho phép ấn xuống dưới một lần nữa tính theo thời gian. Ta dựa vào, Hạ Minh mắt trợn tròn. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, nhịn không được nói. Lão bà, người đây đều là với ai học? Cũng quá hung ác a. Quỳ bàn phím, ấn phím còn không cho phép ấn xuống. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Đều là chính ta nghĩ đến. Lâm Vãn Tình hừ hừ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đi Vũ Hàm, chúng ta lên lầu đi. Lâm Vãn Tình nói, cho tỷ nhìn xem chỗ nào bộ y phục khá là đẹp đẽ. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hiện trường quan sát đi. Tốt, tốt, Trần Vũ Hàm cao hứng theo Lâm Vãn Tình lên lầu. Mà ở lên lầu thời điểm, Lâm Vãn Tình cao hứng nói, Vũ Hàm, ngươi chủ ý thật giỏi, vẻn vẹn mấy câu, liền đem tỷ phu ngươi cho thu thập ngoan ngoãn, thật sự là quá lợi hại. Đó là đương nhiên, cái này đều là đi qua thực lực nghiệm chứng. Tình Tình tỷ, đến lúc đó ta đang cấp ngươi muốn mấy cái biện pháp, cam đoan tỷ phu ngoan ngoãn. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.